Chương 165, ba vị công chúa. Nguy nga cung điện bình tĩnh dị thường, trước kia thủ hộ nơi này cũng là giám thị nơi này Nguyệt Chi dân đều bị phái đi chiến trường, hoặc là nói toàn bộ Nguyệt Đô bên trong, đều không còn có người rảnh rỗi. Từ nơi này liền có thể biết, yêu quái cùng Nguyệt Đô chiến tranh đã tiến hành đến gay cấn, Nguyệt Đô đã bất đắc dĩ, để tất cả sinh lực đều tiến vào chiến trường. Két két dầu dò kỳ khuôn mặt bình tĩnh, một chút cũng không có sắp lần nữa nhìn thấy cả gù giả kích động, hắn vươn tay đặt tại chỗ cửa lớn, đại môn mở ra thanh âm quanh quẩn ở trên không rộng rãi trong đại điện, rõ ràng là khoa học kỹ thuật phát đạt Nguyệt Đô, nhưng là Nguyệt Chi dân tới một mức độ nào đó, tại nào đó một số chuyện bên trên, hành vi càng thêm tiếp cận cổ đại. Bọn hắn có năng lực chế tạo tự động môn, nhưng là Nguyệt Đô kiến trúc lại vẫn cứ tất cả đều là cổ đại kiểu dáng, liền tựa như dung không được một tia hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác. Tiến vào cửa chính về sau, ngoại trừ treo ở bốn phía đại điện vật phẩm trang sức bên ngoài, nơi này không có vật gì khác nữa, Dài U Dò Kỳ đảo mắt tứ phương, liền tựa như là hết sức quen thuộc nơi này, hướng một bên vách tường đi đến. Họa tạt sủ kỳ tỉ mội chính là muốn mở miệng nói cho Dài U Dò Kỳ bố cục của nơi này, tại phát hiện Dài U Dò Kỳ căn bản vốn không cờ ơn ở các nàng về sau, cũng đành phải bất đắc dĩ liếc nhau, theo sát lấy hắn tiến lên. Đi đến một mặt ngưng kết vách tường trước, Dài U Dò Kỳ bàn tay ấn đi lên, một vòng như nước gợn vết tích xẹt qua về sau. Liền ở chỗ này trên vách tường, xuất hiện một đạo cửa ngầm. Đây chỉ là cái phổ thông huyễn thuật, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Dù Dò Kỳ cảm giác. Vượt qua cánh cửa này phi, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái như là ngục giam trận pháp. Bốn phía trên vách tường in vô số phù chú tại chiếu lấp lánh. Những này phù chú nối liền Nguyệt Đô Đại Nguyên, muốn bài trừ lời nói sẽ phi thường phí sức. Bất quá Dù Dò Kỳ chỉ là đưa tay dán tại giống như là lưới điện kết giới biên giới. Phá diệt hết thể lực lượng tại lòng bàn tay của hắn xoay quanh, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, cái này đạo kết giới liền biến thành hư ảo. Dài U Dò Kỳ không có lên tiếng, hắn đã không lộ vẻ kích động, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, mà là thẳng tắp tiến lên, tại vượt qua một cái chỗ ngoặt về sau, xuất hiện một cái tráng lệ phòng ngủ. Phòng ngủ cực kỳ to lớn, bốn phía không có bất kỳ cái gì thừa trọng tường, dạng này phòng ngủ trên mặt đất người xem ra, là tuyệt đối không có khả năng xây thành. Trong phòng ngủ bài trí lấy đơn giản đồ dùng trong nhà, phức tạp nhất thì là một cái bàn trang điểm, phía trên nổn ngang lộn xộn trưng bày các loại Nguyệt Đô đặc hữu khí cụ, xốc xếp bộ dáng liền tựa như nói chủ nhân lười nhác. Trên bàn trang điểm là một mặt vuông vức bóng loáng tấm gương, Dài U Dò Kỳ ánh mắt xuyên thấu qua tấm gương, cùng cái kia chính ngồi quỳ chân trong phòng ngủ, chính nhẹ nhàng ngẩng đầu lên công chúa nhìn nhau. Trắng loan trắng vô cấu. Choa nở dê ta y hảo dê sản cả gũ dạ trên thân, cái này trắng vô cấu cùng trên mặt đất nhân loại mặc hơi có chút khác biệt, quần áo váy cực kỳ rộng thùng thình, nàng quỳ ngồi trên mặt đất trung ương, như đêm tóc dài bị màu trắng áo cưới ngăn che, nhưng là thuần trắng cưới áo lại không cách nào che lấp nàng tóc dài hạ cái kia động lòng người hai con ngươi. Thật dài váy dài trên mặt đất, giống như là một đóa to lớn hoa bách hợp, mà tại trong nhụy hoa tính tọa, chính là vị kia đệ nhất thế giới công chúa điện hạ. Cả gù dạ vẫn là thần thái sang láng, bị giam cầm trong khoảng thời gian này, không có cho nàng mang đến bất kỳ mỏi mệt, như ngọc hai tay nhẹ nhàng chồng tại chân của mình con chỗ, mà tại váy phía dưới, là nàng mê người cùng đỏ, trắng trợn hai chân. Quần áo có chút rộng thùng thình, để cho người ta thấy không rõ công chúa điện hạ cái kia uyển chuyển dáng người, nhưng là vẹn vẹn tấm kia hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, cũng làm người ta cảm thấy vì nàng mất đi sinh mệnh cũng có thể sẽ không tiếc. Nếu là có thể hô hiếm, vậy đời này tử cũng đăng giá. Không cần dáng người dụ hoặc, vẹn vẹn bằng vào tấm kia có cổ điển uyển chuyển hàm xúc, phảng phất tự nhiên mà thành tinh xảo khuôn mặt, hào di sản cả gụ dạ cũng đủ để ngạo nghệ thế gian, để hết thể cái gọi là mỹ nữ trở thành nàng vật làm nền. Như thiên nga cái cổ nhẹ nhàng dãy rua, công chúa điện hạ đen kịt bên trong mang theo điểm điểm con ngươi đỏ tươi toát ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Nàng ngơ ngác xuyên thấu qua trên bàn trang điểm tấm gương, lẳng lặng cùng người kia nhìn nhau. Giống như là không thể tin được, cả gù dạ tay nhỏ như cùng một con vừa mới tỉnh ngủ con mèo, vuốt vuốt tầm mắt của chính mình, lần nữa mở to hai mắt về sau, cái kia trên mặt ôn hòa mỉm cười nam tử, y lìa nguyên đứng ở nơi đó. Mỏng nhuận môi đỏ hơi động một chút, cả gù dạ khơi gợi lên một cái tuyệt mỹ thanh nhã mỉm cười, liền tựa như để cái này trống rỗng tịch liêu đại điện. Cũng trở nên sinh động. Cái kia quen thuộc, êm hai, phảng phất âm thanh thiên nhiên tiếng nói từ cổ họng của nàng ở giữa nở rộ, mang theo thiếu nữ hoa bát, mang theo quốc sắc thiên hương nguyện chuyển lên xuống. Phu quân đại nhân quý an, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ. Hoàn toàn không nhìn thấy trên mặt đất xấu bụng, lúc này cả gụ dạ hiển thị rõ công chúa phong phạm cùng diễn xuất, nho nhã lễ độ, ưu nhã động lòng người. Cái kia trong lúc lơ đãng từ nàng sợi tóc ở giữa tản ra dụ hoặc, đem tâm thần của người ta, đem người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn. Hôm nay là cái lương thần cấp nhật, coi như cả gụ dạ có chút lãnh đạm, ta lại cu nở dê sẽ không để ý dù dò kỳ dôn nhu nói. Hắn vừa xài bước tiến vào căn phòng ngủ này, nếu nói căn này rộng lớn mà đơn giản trong phòng ngủ duy nhất không đơn giản địa phương, liền là cái kia bị lụa mỏng xuống lại giường chiếu. Cả gụ dạ có chút thấp đuốt tay, giống như là thê tử đối trượng phu thuần theo, nàng ngón tay thon dài xẹt qua món kia thuần trắng vô cấu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Dáng vẻ thước tha mềm mại, thân thể cho người, tại nhật thức áo cưới dưới nguyệt chi công chúa, mang theo tràn đầy thuần khiết dụ hoặc, đó là thuần khiết muốn cho người làm bận, dụ hoặc làm cho lòng người nhảy duy mỹ dáng người. Cạ gù dạ khẽ cười một tiếng, há to miệng chính muốn nói điều gì, sau một khắc lại là thấy được dấu dò kỳ sau lưng hỏa tà sủ kỳ tỉ muội. Nàng đầu tiên là ngẩn người, sóng mắt nhất chuyển, liền là nở nụ cười, trước đó huyền chuyển hàm xúc ôn nhu, ưu nhã động lòng người dáng vẻ tất cả cũng không có, như là trăng tròn lạnh lạnh gương mặt xinh đẹp mang tới một chút khiêu khích, thật mỏng môi anh đào cũng là nhếch lên, giống như là một vị cao ngạo vương nữ, nhướng mày nói, ai đây không phải thiếp thân hai vị tỷ tỷ đại nhân sao rõ gì hiểm tỷ tỷ làm sao thành thật như vậy, cái này cũng không giống như ngươi à, còn có tổ dô hiểm tỷ tỷ cũng. Là như thế, hai vị tỷ tỷ bộ dáng bây giờ liền cùng thị nữ, chẳng lẽ bị thiếp thân phu quân đại nhân dạy dỗ đi cả gù dạ cực kỳ thông minh, nàng chỉ là liếc mắt liền nhìn ra dấu dò kỳ cùng họa tạt sủ kỳ tỷ muội ở giữa kỳ quái quan hệ, mặc dù không biết hai vị tỷ tỷ vì sao lại theo bản năng đối dấu dò kỳ cung kính, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng lối ra tổn hại người cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.